Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2387, góc truyện audio.com, chấm, sau nhiều nhẫn bị đánh tan, bị Thâm Uyên trực tiếp thôn phệ ma diệt đám vật chất bản nguyên kia của nó, khiến nó càng ngày càng suy yếu, nguồn ô nhiễm bắt đầu luống cuống, oành, Thanh Y vỗ ra một trường, một mảng lớn nguồn ô nhiễm lại tán loạn, bị nàng há miệng nuốt vào trong bụng. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt ba người Cổ Trần, khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Thanh Y, Cổ Trần có chút sợ hãi. Vậy mà Thanh Y lại trực tiếp thôn phệ nguồn ô nhiễm. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, khiến sắc mặt ba người Cổ Trần đều thay đổi, lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng mà điều hắn lo lắng hoàn toàn dư thừa. Thanh Y sau khi được gây dựng lại, hoàn toàn không kiêng kỵ nguồn ô nhiễm ăn mòn. Ngược lại nàng có lực lượng quỷ dị có thể đồng hóa nguồn ô nhiễm. Lực lượng cấm kỵ vô thượng trong cơ thể nàng kia, mà diệt toàn bộ vật chất ô nhiễm nàng vừa cắn nuốt. Sau đó luyện hóa thành một đám vật chất bản nguyên tinh khiết để thôn phệ, nâng cao tu vi của mình. Chuyện này khiến Cổ Trần rất kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không. Các ngươi không thể làm như thế. Khi thấy mình bị phân thây, nguồn ô nhiễm hoảng sợ kêu to. Thân thể nó vừa rồi khôi phục lại, lập tức đã bị ba vị cường giả Cổ Trần, Thiên Đế, Thâm Uyên xé rách, hóa thành vô số mảnh vỡ bay ra ngoài. Những mảnh vỡ kia, có một phần lớn bị đại mộ của Thâm Uyên thôn phệ, ma diệt, cuối cùng hóa thành chất dinh dưỡng để Thâm Uyên tiến hóa lột xác. Chưa nói tới còn có Thanh Y cực kỳ hung tàn, đánh nát rồi trực tiếp thôn phệ vật chất ô nhiễm. Đúng là dáng vẻ nóng lạnh đều không kiêng kỵ. Bốn người này, người sau còn hung tàn hơn người trước. Thiên Đế coi như tốt, chỉ đánh tan vật chất bản nguyên của nguồn ô nhiễm, giúp Thâm Uyên thôn phệ luyện hóa. Còn bản tôn Cổ Trần, thật ra lại là hung tàn nhất trong số bốn người. Hai tay vung lên, đánh nổ nguồn ô nhiễm vô số lần. Sau mỗi lần hắn đánh nổ nguồn ô nhiễm, lại có một số vật chất ô nhiễm tán loạn bị hút vào trong cơ thể, luyện hóa hấp thu. Thấy thân thể Cổ Trần đang luyện hóa hấp thu bản nguyên của vật chất ô nhiễm, thủ đoạn càng hung tàn hơn, khiến nguồn ô nhiễm trở nên hoảng sợ, kinh hãi. Đám người này, sao dám ăn nó? Điều khiến nó hoảng sợ nhất chính là ba kẻ quái vật Cổ Trần, Thâm Uyên, Thanh Y, hoàn toàn không sợ bản nguyên vật chất ô nhiễm của nó ăn mòn đồng hóa. Vì sao các ngươi đều không sợ bị ăn mòn? Nguồn ô nhiễm kinh sợ kêu to, như mà câu trả lời đáp lại nó chính là một kích tàn nhẫn của bốn vị cường giả vô thượng cảnh Cổ Trần, Thanh Y, Thiên Đế và Thâm Uyên. Nguồn ô nhiễm tan vỡ, căn nguyên hạch tâm bị đánh văng ra. Cuộc đại chiến kéo dài rất lâu, sau khi đánh nát nguồn ô nhiễm hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng đánh căn nguyên hạch tâm của đối phương văng ra. Các ngươi chờ đó cho ta. Sau đó từng tiếng kêu rên thảm thiết truyền đến, nguồn ô nhiễm tức giận gào thét. Căn nguyên hạch tâm bị đánh văng ra kia hóa thành một tia sáng muốn bỏ chạy. Nhìn thấy cảnh này, sao Cổ Trần có thể để nó toại nguyện? Muốn chạy sao? Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Cổ Trần lạnh lùng hừ một tiếng, dậm chân đuổi theo, chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp căn nguyên hạch tâm của nguồn ô nhiễm đang bỏ chạy. Nó là một đám vật chất kinh khủng. Cổ Trần vừa đuổi đến nơi, không nói hai lời lập tức tế ra đại đạo tiên môn, trực tiếp thu vật chất hạch tâm quỷ dị kia của nguồn ô nhiễm vào trong tiên môn. Răng rắc, ngao, sau khi một tiếng răng rắc truyền đến, từng tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, cuối cùng lắng xuống rồi biến mất. Nguồn ô nhiễm đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Dưới sự liên thủ của bốn đại cường giả, nguồn ô nhiễm cường đại quỷ dị, tồn tại quỷ dị từng sống không biết bao nhiêu năm tháng lại bị giết chết ở chỗ này. Căn nguyên hạch tâm của nó bị Cổ Trần trấn áp trong đại đạo tiên môn. Lực lượng tiên môn không ngừng trấn áp và ma diệt. Sau khi nguồn ô nhiễm bị tiêu diệt, không hiểu sao lại có một đám sương mù hỗn độn tuôn ra. Bắt đầu chữa trị lại vết tích phá hoại mọi người vừa rồi đại chiến tạo thành. Xoẹt, một cơn gợn sóng đảo qua. Hắc ám vốn dĩ đã sụp đổ lập tức khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Giống như cuộc đại chiến vừa rồi chỉ là một giấc mộng hư ảo vậy. Giết nguồn ô nhiễm, xem như đã giải trừ hoàn toàn lời nguyền ô nhiễm giết không chết. Bóng tối bốn phía dần dần lui tán. Hỗn độn u ám sinh ra, xua tan hắc ám vô tận. Sau khi hắc ám tán đi, Cổ Trần mới chính thức trông thấy tình hình nơi này. Khởi trong khe nứt khởi nguyên ẩn chứa một loại lực lượng khí tức đáng sợ. Ầm, cách Trương.